Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Kurama tuyệt vọng. Thân mật lãng mạn vẫn như cũ dễ bán, trong thôn có không ít già không biết xấu hổ, cho dù thành gia lập nghiệp, những này ham muốn nhỏ còn là rất khó bỏ đi, đặc biệt là Jiraiya họa kỹ dâng lên. Nhân ngoại nương tại hắn dưới ngòi bút vẽ đến sinh động làm cho người mơ màng. Nhờ vào này, manga mới đến một hồi, thân mật lãng mạn đã bị cướp bán trống không? Đây vẫn chỉ là Konoha. Tại hắn địa phương, tình huống cũng cơ bản giống nhau. Tóm lại Jiraiya bằng vào một đầu đặc thù đường. Đi ra người khác không có gió tao. Akibani chỉ có thể biểu thị. Là vàng cũng sẽ phát sáng. Tỉ như hôm qua, vừa về tới Konoha, Jiraiya lại bị một đống phụ nữ đuổi theo đánh. Cái này đánh trực tiếp đánh đến trong bệnh viện. Cũng không phải Jiraiya ẩn tàng năng lực không quá quan, mà chính là hắn không may mắn. Vừa lúc có cái Akimichi nhất tộc nữ nhẫn người tiến nhà tắm tắm rửa. Này trọng tài, thực lực kia, tóm lại. Đối Jiraiya tới nói, hôm qua cũng là một cơn ác mộng, vô luận là sao sao vẫn là tâm linh. Đối với cái này, Akemini biểu thị không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Người tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày? Đừng nói Jiraiya, đệ tam trước kia thời điểm cũng không ít bị đánh. Trong thôn đó là nhất thời đàm tiếu. Chỉ là hiện tại lên làm họa ảnh sau không có nhiều người đề cập a. Bởi vậy tự ý nào đó nói, thừa kế nghiệp cha, Akabani trong lòng cổ quái thầm nghĩ, một ngày này thời gian, hắn đem chakra bổ sung không ít, cho nên không cần lại giống như hôm qua gạt ra đủ nhiều thời gian đến tràn đầy chính mình âm. Phong ấn bên trong chakra, bởi vậy hôm nay hắn có đầy đủ thời gian qua tham dự vẽ vời. Khác không nói, họa ảnh nhẫn giả tốc độ trước đề lên. Chí ít hôm nay đến làm cái 10 nói ra đến. Bởi vì cái này 10 trong lời nói cho tương đương ăn khớp. Trung gian tất cả đều là Sasuke cùng Danzo chiến đấu. Là, thân ái, lão sư. Trễ nhất đến ngày mai liền sẽ nghênh đón tử vong. Không cần lại tiếp nhận mỗi lần bị hắc sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Bất quá, Akebani cảm thấy, chính mình vẽ xong sau đại khái muốn xuất thôn nghỉ phép. Tránh một chút nổi nóng Danzo. Đúng, Mitokado Homura lão già này, có phải hay không cũng phải an bài cái rút lui. Để hắn sống đến kết cục, đều khiến ta rất khó chịu. Có một cái phân thân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mitokado Homura, mạnh không mạnh Akebani không biết. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa từng đánh nhau bao giờ. Biểu hiện qua thực lực mình, coi như tại lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến mà biểu hiện cũng chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm. Thượng nhẫn, loại nhân vật này, tùy hiện, thuận tiện xử lý chính là đoán chừng một lời độ dài đều không cần. Akebani suy nghĩ một hồi, giống như cũng không cần suy nghĩ nhiều thi cái gì. Thượng nhẫn tuy nhiên mạnh, nhưng ở mở Suzenu Sasuke trước mặt xác thực còn chưa đáng kể. Đoán chừng một cái tay liền có thể bóp nát rơi. Đừng nhìn Danzo bị chết uất ức. Có thể thực lực quả thật là ảnh cấp, không phải cái gì rau cải trắng. Dù sao cũng là truy đệ tam cả một đời người. Chỉ tiếc manga bên trong vị đại nhân kia có chút quá cực đoan. Vẫn là hiện tại Danzo hơi đỡ một ít. Chí ít không có như vậy cực đoan hóa. Hắn có chút phân thần. Vẽ vời tốc độ tự nhiên là chậm lại. Bất quá chất lượng ngược lại là không có gì cải biến. Vẫn như cũ giống như trước đó tốt. Đệ tam cùng Danzo hôm nay đều không tìm hắn. Một đám người ăn ý cho Akebani thả cái giả. Để hắn hào hào nghỉ một chút. Bởi vì mọi người đều biết, tiếp xuống rất có thể sẽ phát sinh một ít đại chiến. Đến lúc đó, Akebani làm cao đoan chiến lực, khẳng định là muốn xuất thủ. Âm phong ấn tràn ngập chakra, đối Konoha tất cả mọi người mà nói đều cực kỳ trọng yếu nếu Lạc Akabani có thể trong khoảng thời gian này thể phách hoặc là tinh thần lực inner focus càng mạnh liền tốt nhất. Thể phách cùng tinh thần lực inner focus, hai thuộc tính đều rất trọng yếu. Mạnh tới trình độ nhất định, giống thể năng loại này khiếm khuyết liền muốn tăng lên. Nhưng một phương diện khác, Akabani lại cảm thấy 204. Tinh thần lực inner focus, đối phó ban còn chưa đáng kể. Năng lực chính mình đa số đều tại huyễn thuật bên trên. Seragon có phá huyễn thuật năng lực, có thể nói đến là tinh thần lực inner focus, huyễn thuật tạo nghệ so đấu. Chỉ có đem tinh thần lực đề bạt lên, tại thuộc tính bên trên thực hiện siêu việt, chính mình mạnh nhất ưu thế mới có thể có lấy phát huy. Nếu không, mạnh hơn, cũng chỉ có thể dùng Rinnegan năng lực đánh lộn. Đây không thể nghi ngờ là dĩ kỷ chi đoàn đánh địch chi trường. Ngu xuẩn tới cực điểm cách làm, bởi vậy không chần chờ. Hắn đem gần nhất ích lợi toàn thêm tại tinh thần lực inner focus bên trên, gần như 2 vạn tích phân bị tiêu hao chỉ còn mấy ngàn. Đổi lấy là 15 điểm. Tinh thần lực inner focus, sở dĩ đổi 15 điểm. 200 năm không dễ nghe. Tăng thêm Akabani tại sổ tự phương diện có rất nhỏ ép buộc chứng. Cho nên mới tuyển định như thế một con số. Đến 200 về sau, nhiều tăng thêm một chút. Tinh thần lực inner focus đều rất khó. Huống chi là 15 điểm. Cũng không biết, cái này, tinh thần lực inner focus có thể hay không đối phó ban. Akabani không có cách nào đi thẳng đến ban trước mặt. Nói với hắn để cho mình luyện tay một chút. Chỉ sợ ban hội không chút do dự mở Susanoo mời hắn cùng một chỗ nhảy múa. Bởi vậy ngẫm lại, vẫn phải qua Senju một chuyến. Đương nhiên, trước đây, hắn cần trước đem trong tay hoàn thành công tác. Nếu không đám này ảnh phân thân có thể không đáp ứng. Buổi chiều qua một nửa, Akabani đem đầu tay ba trong lời nói cho hoàn thành. Hoàn thành manga về sau, hắn bay thẳng lôi thần đến Senju tộc địa. Thông qua cảm ứng, rất nhanh liền tìm tới Uzumaki Mito Hà Lạc. Nàng không có ở trong tộc, mà là tại trước đó theo Akabani đi qua tiểu lâm tử. Từ rừng kia, có thể trực tiếp nhìn thấy Minami Kagawa từ Konoha một bên chảy xuôi mà qua. Trừ nàng ra, còn có Sunet. Uzumaki ra 11 đứa bé. Akabani do dự nửa ngày, không lập tức đi vào. Vạn nhất người ở bên trong nhớ lại tiền nhân, chính mình quá khứ chẳng phải là phá hư không khí. Bất quá hắn chần chờ không bao lâu, bởi vì Sunet từ giữa đầu đi ra, rơi xuống hắn bên cạnh hỏi, ngươi đến bên này không vào làm chi đâu? Ngắm phong cảnh. Ta đây không phải sợ các ngươi đàm một số tư mật sự tình. Ta tiến đến không tốt lắm nha. Akabini gãi gãi đầu. Ngươi thế nào nhiều như vậy bộ phim? Nãy nãy cho chúng ta giảng trước kia Senju theo Uchiha một số ân oán đây. Sunet lườm hắn một cái. Sau đó lôi kéo Akabini hướng trong rừng đi. Đi không bao xa. Hai người bọn họ tới chỗ. Rất quen thuộc sân bãi. Lúc trước Uzumaki Mito ở chỗ này, theo Akabani mịt mờ ám chỉ tự mình biết hắn có một ít bí mật, để hắn không cần quá mức bố trí phòng vệ có việc. Nàng đỉnh lấy, bởi vậy vừa đến bên này, Akabani trong đầu liền hiển hiện lúc trước hình ảnh. Bất quá lần này, Uzumaki Mito lại biến xinh đẹp, nàng dung mạo khôi phục tuổi trẻ. Một cái nhăn mày một đám đều là phong cảnh. Có năm đó qua tri quốc công chúa phong phạm. Có thể thấy được đến sau cùng nàng vẫn là tiếp nhận biên bức quả thực năng lực. Về phần hấp thu bao nhiêu tà giáo đồ thọ mệnh. Cái này không tại Akabani quan tâm hàng ngũ. Tà giáo đồ đáng chết. Hắn không tự chủ được buông ra cảm giác cùng kiến văn sắc. Cẩn thận điều tra Uzumaki Mito trên thân tình huống. Xác thực tuổi trẻ, không chỉ là bề ngoài, mà chính là thân thể cơ năng. Trước đó Uzumaki Mito tuy nhiên bề ngoài tuổi trẻ, nhưng tình trạng cơ thể lại ở vào không ngừng suy bước trạng thái, nàng dù sao không có bách hào chi thuật, vô pháp giống như Sunet. Hiện tại khác biệt, nàng và người trẻ tuổi cơ hồ không khác chút nào. Trong thân thể tràn ngập lực lượng cường đại, chakra cũng so trước đó tràn đầy rất nhiều. Không hề nghi ngờ, hiện tại nàng mới thật sự là đỉnh phong. Sợ là duỗi cái đầu ngón tay đều có thể bắn ra liên tiếp kim cương xiềng xích. Lực lượng kinh người, Aigebani hít sâu một hơi. Trong lòng càng có mấy phần ý nghĩ. Uzumaki Mito càng mạnh, về sau quyết chiến hắn hệ số an toàn liền càng cao. Mặt khác chắc thì huyễn thuật tham khảo tính liền càng cao. Đương nhiên, có người chỉ sợ rất khó chịu. Kurama, nó lúc đầu nghĩ đến có thể tại Uzumaki Mito sau khi chết. Tìm so sánh nói chuyện rất là hợp ý chủ ký sinh. Hai người hảo hảo làm bằng hữu, cùng một chỗ giao lưu câu thông, không đến mức lại sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời, chỉ có một cánh cửa sổ phòng tối bên trong. Không nghĩ một đêm tỉnh lại, Uzumaki Mito tuổi trẻ không có mỹ hảo tương lai không, từ đó phải bồi cái này lão biến thái cô độc sống quãng đời còn lại, mãi cho đến chết đi. Không đúng, ta là vĩ thú không chết. Kurama rất lợi hại, tuyệt vọng liền làm ầm ĩ khí lực đều không. Cỗ này tuyệt vọng thậm chí xuyên thấu qua phong ấn, liền sử dụng cảm giác cùng kiến văn sắc Aikabani đều cảm giác được rõ ràng. Thực sự là thật thê thảm nhất cửu đuôi. Ai, trước kia Hashirama đã từng mời Uzumaki nhất tộc Konoha. Lúc ấy đám kia lão già kia cảm thấy qua chi quốc rất lợi hại an toàn, không có đáp ứng. Hiện tại tốt, Aikabani đụng gần một chút, nghe thấy nàng trong khi nói chuyện cho. Không như trong tưởng tượng ôn nhu, chỉ có táo bạo, quát mắng cùng cảm khái. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Uzumaki nhất tộc muốn Konoha lời nói, chỉ sợ Uchiha bên kia liền khó. Nói cho đúng, Uchiha Madara lúc ấy khả năng đều sẽ không đáp ứng. Tuy nhiên thôn làng càng mạnh càng tốt, nhưng đến là cần cái thăng bằng. Tại Uzumaki Mito cùng Senju Hashirama thành thân tình huống dưới, Uzumaki cùng Senju cơ hồ cũng là thiết minh bạn. Một đối hai, làm sao cũng không phải là đối thủ. Huống chi Senju gia lão hai đối bọn hắn Uchiha còn rất lợi hại đề phòng. Bởi vậy, sự tình chưa hề nói nhẹ nhàng như vậy. Uzumaki Mito cũng chỉ là tận lực xem nhẹ điểm ấy. Cho bọn nhỏ kể chuyện xưa à. Aigebani ở một bên nghe. Chờ trò chuyện gần nửa ngày về sau, nàng xoay đầu lại hỏi. Ngươi tới làm gì? Không chút khách khí, Aigebani có chút im lặng. Cái này thôn trấn không phải thẳng hiền lành à. Làm sao người biến tuổi trẻ thái độ lập tức cũng chuyển cái ngoặt. Trong lòng của hắn yên lặng đậu đen rau muống. Theo rồi nói ra, ta cảm giác mình, tinh thần Lukiner Focus, có đề bạt, muốn cầm ngài thử một chút. Cầm nãi nãi thử huyễn thuật. Kurama Aikabani, uổng cho ngươi nghĩ ra. Sunet lập tức xù lông. Kurama nhất tộc huyễn thuật cũng không phải phổ thông huyễn thuật. Mỗi cái huyễn thuật đều có thể bổ sung thật sự rõ ràng thương tổn hiệu quả. Tuy nhiên ta đối huyễn thuật phá giải năng lực không bằng ban. Bất quá có Kurama trợ giúp, cũng là miễn cưỡng có được cao đẳng sức chống cự. Huyễn thuật lời nói, trực tiếp dùng đi. Uzumaki Mito ngồi xuống, Aigebani do dự một chút, nhìn về phía những hài tử kia, tại trước mặt bọn hắn sử dụng. Thật tốt sao? Ca ca, không có vấn đề. Tiểu xe Jesu làm cố lên thủ thế. Điên phong thời kỳ Uzumaki Mito, làm cho các nàng cũng kiến thức đến Jinchuriki cường đại cỡ nào. Chờ nhàn thương tổn, căn bản uy hiếp không được nàng. Aikagini gật gật đầu, sau đó bắt đầu thí nghiệm huyễn thuật. Lúc đầu là không vẽ vẽ phiên bản Kurama nhất tộc huyễn thuật bên trong, vẽ là xây dựng ảo thuật thế giới môi giới. Tinh thần Lukiner Focus đủ cường đại, lời nói liền có thể trực tiếp xem nhẹ môi giới cấu trúc ảo thuật thế giới. Theo ban giao thủ, nhưng không có nhiều thời gian như vậy đến vẽ vẽ. Không khỏi rõ ràng, hiệu quả rất lợi hại phổ thông. Hắn dùng toàn lực, tuy nhiên tại Mito trên thân vạch ra mấy cái lỗ lớn. Nhưng những tổn thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh liền tại cửu vĩ chakra cùng Uzumaki thể chất trợ giúp dưới cấp tốc hồi phục. Sau đó hắn thử vẽ vời thực hiện phép thuật, thương tổn yếu lược cao một chút, thôi động toàn lực lời nói, hẳn là có thể tạo thành trọng thương. Akebani thí nghiệm xong, lập tức đối Uzumaki Mito xin lỗi, ta hài tử tuy nhiên rất khiếp sợ, bất quá đều nhịn xuống hoảng sợ. Tại Sunet trợ giúp dưới, Uzumaki Mito thương tổn cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền phục hồi như cũ. Không tệ, nhưng muốn dùng huyễn thuật đối phó ban khả năng còn không được. Uzumaki Mito ngẫm lại, cho cái so sánh công bằng phán đoán. Tuy nhiên, tinh thần Lukiner Focus bên trên Akebani đã không thể so với ban yếu bao nhiêu. Nhưng ban có được Rinnegan, mà lại tại huyễn thuật trên tạo nghệ cũng rất mạnh. Akebani chính mình cũng có Rinnegan. Bất quá hắn biết, coi như mình có mát, cũng nhiều lắm là bảo trì huyễn thuật chia 5 năm xu thế. Vô pháp tránh thức uy hiếp được ban. Tinh thần Lukiner Focus, phương diện tốt nhất tiếp tục đề bạt một chút. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.